Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 200, Long Hóa Báo Hiệu. Nhất Nhất trên cơ bản, chính là cái kia trong tiểu đội duy nhất người bình thường. Nàng xuất thủ, Trung Kỳ vẫn rất yên tâm. Dimitri như cũ bề bộn nhiều việc công tác, chưa có trở về ăn cơm. Maria còn không có từ phong bạo chi tháp hạ xuống. Lớn như vậy một cái phủ công tước, Lẫm Đông công quốc kẻ thống trị trong nhà, cuối cùng ngồi cùng bàn ăn bữa tối cũng liền chỉ có hai người. Phủ công tước đồ ăn đích xác mỹ vị, nhưng tuyệt đối không tính là xa hoa một phần hương sắc thuốc con cừu nhỏ dãy. Một bàn cắt miếng lạp xưởng, một ít cái đĩa chua dưa leo, sau đó là một chén salad, một chén hầm cách thủy lê, cùng một bàn thịt cá trứng gà nhân bánh. Tương tự bánh bao đồ ăn, trong đó đại đa số còn là cho Trung Kỳ ăn. Trung Quy Trung Kỳ hiện tại đang tại phát triển. Hắn có bạch ngân giai chiến chức, mặc dù không có như thế nào vận động hay là chiến đấu, nhưng chỉ là hằng ngày rèn luyện, còn có Lẫm Đông rét lạnh trình độ, liền có thể để cho Trung Kỳ ăn tới tiếp cận bình thường người trưởng thành hai món ăn đồ ăn. Liền Ivan hiện giờ thân thể tình huống, bác sĩ đã cảnh cáo hắn. Chỉ có thể ăn chưng, hoặc là hầm cách thủy nát thịt tiên tạc nướng hay là sinh ăn đều là không cho phép. Cũng không thể ăn quá no, vẫn không thể ăn lạnh đồ vật. Loại tương tự này bánh bao đồ ăn, vừa bắt đầu là đúng Ivan đặc cung đồ ăn, về sau mới chuyển lưu đến Lẫm Đông dân gian. Bởi vì nó là bột lên men, cũng chính là từ có diếu mì vắt chế thành. Đối với Ivan thân thể gánh nặng tương đối nhỏ, còn có Ivan bản thân chán ghét lãng phí dù cho trạng huống thân thể của hắn không tốt lắm. Nhưng nếu có cơm thừa cũng sẽ nỗ lực ăn xong. Cho nên phụ trách chiếu cố thân thể của hắn đông chi thủ cũng sẽ chuẩn xác cầm khống cơm của hắn lượng. Thà rằng làm thiếu một ít, cũng sẽ không làm nhiều. Mà loại này bao lấy thịt cùng trứng, bánh bao, liền có thể đang bảo đảm dinh dưỡng dưới tình huống tận lực không cho Ivan làm quá nhiều. Mỗi bữa cơm một cái đĩa bánh bao, vài miếng chua dưa leo chính là của hắn một bữa. Hơn nữa có thể tận lực cam đoan ít dầu ít muối. Đừng nói là công tước, nếu là ở Noe, cho dù là liền trang viên đều không có. Thậm chí ngay cả quý tộc cũng không phải phổ thông thương nhân, cũng sẽ không ăn đơn giản như vậy. Nhưng Ivan lại đối với loại này đơn giản đồ ăn không có chút nào ghét bỏ. Không chỉ là ăn tương đối tỉ mỉ mà lại chăm chú. Kia ăn uống tốc độ thậm chí có thể nói chậm chạp. Chủ yếu là tại nhấm nuốt. Hội tiêu phí tương đối dài thời gian tài năng nuốt xuống. Cũng bạn xấu giống như lão nhân. Hàm răng có chỗ thiếu hụt. Mà là Ivan thân thể dị thường suy yếu. Cơ bắp cực kỳ vô lực. Hắn không riêng gì đi đường cần trụ quải trượng. Thậm chí ăn cơm thời gian quá lâu cũng sẽ để cho Ivan cảm thấy mệt nhọc. Rõ ràng chỉ là trung niên nhân, nhưng ăn uống, hành động cùng giấc ngủ làm việc và nghỉ ngơi giống như là người già đồng dạng. Cũng chính là Ivan kia một ngụm cà tề khiết hàm răng trắng có thể chứng minh hắn còn không phải một vị lão nhân. Trung Kỳ nghe ngón áp út Trác Nhã A-di đề cập qua, Ivan đại công tước bình thường tối đa cũng liền ăn lớn chừng quả đấm bánh bao. Uống nữa một chén không thêm một chút đường hầm cách thủy lê. Hôm nay Ivan có thể ăn hạ hai cái bánh bao. Đã xem như Ivan muốn ăn tương đối tràn đầy. Này trả lại hẳn là bởi vì Trung Kỳ khó được ở nhà nguyên nhân. Ivan tuy trên mặt không có cái gì biểu tình, trong nội tâm cũng sẽ không có cái gì vui sướng tình cảnh. Nhưng hắn muốn ăn lại là rõ ràng đề cao. Rõ ràng thân là Lẫm Đông nhất tộc người, lại không thể ăn lạnh đồ vật. Đây quả thực có thể nói sỉ nhục. Có thể Ivan lại như cũ nghe theo lời dặn của bác sĩ, chỉ là vì có thể sống lâu một đoạn thời gian. Bởi vì Lẫm Đông công quốc tạm thời vẫn không thể rời đi hắn, Ivan đại công tước thân thể dĩ nhiên là không có thể gánh nặng. Hắn gần nhất 2 tuần đã nhiều lần tại giống như mộng giống như tỉnh, mộng thấy chính mình biến thành một con rồng, cùng đồng tộc nhóm vui chơi thỏa thích phía chân trời. Nhưng mỗi một lần hắn đều tại cuối cùng bước ngoặt thanh tỉnh lại, lựa chọn trở lại thân thể của mình bên trong. Ivan biết, đây là lão tổ mẫu tại triệu hoán hắn. Trong cơ thể hắn chảy xuôi lẫm đông chi huyết, đó là hàng thật giá thật long huyết. Phàm nhân trái tim cùng cơ bắp căn bản vô pháp chịu tải long huyết vĩ đại lực lượng. Đây mới là Ivan không trị chứng chân tướng. Hắn nếu như chết đi, linh thể hẳn sẽ biến thành một con rồng, trở lại lão tổ mẹ trong lĩnh vực, trở thành hắn sứ giả. Đợi đến Ivan biến thành chính thần sứ giả, Ivan nhất định có thể lại lần nữa đạt được khỏe mạnh mà cường tráng thân thể. Hắn cũng liền không cần sống như thế dãy giụa, thống khổ như vậy, giống như phụ thân của cùng hắn. Tổ phụ, bất đồng thần minh lựa chọn sử dụng chính mình sứ giả phương thức cũng là bất đồng. Nhưng nói tóm lại, thần minh sứ giả đều là bọn họ nhất yêu tha thiết những người kia. Nói thí dụ như đỏ kỵ sĩ sứ giả, lựa chọn đều là những cái kia trên chiến trường lập công chết trận. Mày may không là tử vong của mình mà cảm thấy sợ hãi cùng hối hận anh kỵ. Dù cho khi còn sống chỉ là phàm nhân, nhưng trở thành sứ giả về sau cũng sẽ trở thành bạch ngân giai. Bất tử bất diệt anh linh kỵ sĩ. Mà ngân tước sĩ thì chọn những cực đó thông minh ngân hàng lớn ra hoặc là truyền kỳ thương nhân. Bình thường mà nói, đều là hắn giáo hoàng cùng hồng y giáo chủ, hay là quốc gia khác đại thương nhân. Bọn họ khi còn sống hay là có cái gì trọng yếu phát hiện, hay là từng có bị dẫn vì truyền thuyết bán kinh lịch. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là trên cái thế giới này thông minh nhất, nhạy bén nhất những người đó nhất. Bọn họ nếu như không có đắc tội ngân tước sĩ, sau khi tại chết liền sẽ bị đề bạt thành người quản lý. Mặt khác một loại trên ý nghĩa đạt được vĩnh sinh, mà công tác của bọn hắn chính là trợ giúp ngân tước sĩ giáo hội tiếp tục khai thác địa bàn, hay là kinh doanh các nơi phương sự nghiệp. Bọn họ khác một cái tên gọi là ngân chi đạo người. Trên thực tế, còn có tên là kêu gọi ngân chi đạo người triệu hoán nghi thức. Nhưng nghi thức sư môn triệu hoán ngân chi đạo người, khẳng định không phải là vì để cho bọn họ tới hỗ trợ chiến đấu, mà là để cho bọn họ hỗ trợ gây dựng sự nghiệp. Cùng lý còn có thần bí nữ sĩ, cổ điển học giả, cùng nâng chén nữ, dẫn dục vọng người. Nghi thức sư kêu gọi bọn họ thời điểm, hiển nhiên cũng không phải để cho chúng đảm đương tay chân. Trên lý luận, bất kỳ thần minh cũng có thể có bản thân sứ giả. Chế tạo sứ giả nghi thức, bản thân chính là thần minh quyền năng một bộ phận. Bọn họ có thể thay thế thần minh hưởng ứng đối ứng lĩnh vực nghi thức. Chủ yếu chức trách kỳ thật là nhân công phục vụ khách hàng. Đương nhiên, cũng có một ít thần minh tương đối quái gở, cũng không thích bên người một mực đi theo sứ giả. Nói thí dụ như gõ chuông lão lại không có sứ giả, mà giấy cơ thích một người du lịch, cũng không thích sáng tạo sứ giả. Nếu như thần minh không chỉ độc giữ lại linh hồn chế tạo sứ giả, như vậy những cái này linh hồn liền sẽ bị chôn xương bà lực lượng sở mai táng. Tại 12 năm ở giữa dần dần chìm hàng, trở về thế giới bổn nguyên, này tạm thời cũng có thể xem như một loại chuyển thế. Chỉ là kiếp trước đời sau cũng không có quan hệ trực tiếp. Nếu đã chết chi linh hồn của con người không thể trở về, như vậy thế giới bổn nguyên lực lượng cũng có thể coi là bị suy yếu một phần, dù sao cũng là có suất không về. Từ điểm đó mà nói, vong linh loại này tồn tại bản thân chính là một loại nhập cư trái phép. Sứ giả kỳ thật cũng là một loại vong linh, chỉ là chúng thần minh cho bọn họ bổ sung phần này lực lượng, để cho bọn họ trở nên chính quy mà thôi. Trung kỳ, do dự hồi lâu, Ivan nhìn xem đang tại ăn uống Trung Kỳ, còn là quyết định, ta cảm thấy tổ mẫu kêu gọi, ngươi không sai biệt lắm nên tiếp nhận ba màu quyền trưởng. Bởi vì ta khả năng đã sáp, long hóa, chấm ngoặc kép. Trung Kỳ nghe vậy, ăn cơm động tác một bữa, hắn thật sâu nhìn một cái Ivan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.